Võ Lâm Huyền Thoại, chương 92, Tạo Phản, góc truyện audio.com. Dường như ngày tận thế đã đến, bầu trời đỏ quạch như lửa đổ, mặt đất nứt nẻ, dung nham phun trào, đoàn quân châu chấu mang mặt nạ vàng với những biểu cảm méo mó kỳ quái trèo lên. Chúng phun dịch độc vào người chơi, dính vào đâu là khói trắng bốc cao tới đó. Đòn tấn công của móc địa ngục mạnh mẽ đến mức người chơi nào dưới cấp 100 đều không thể chống cự nổi. Toàn quân Trần tổn thất nặng nề. Từ xa xa, chiếc bóng khổng lồ của chúa quỷ như ngọn núi đột nhiên mọc lên giữa trời. Gã đại thần giả hiệu bay là xung quanh hệt một con ruồi biết phát sáng phiền toái. Hắn cười ha hả trước quyền lực của mình. Những câu văng tục thô bỉ xuất hiện trên màn hình khiến người người căm tức. Tuy nhiên, tất cả đều quá sợ hãi Lucifer đến nỗi không buồn phản bác. Họ vẫn được nghe đồn về những quái vật hùng mạnh nhất trong game. Nhưng với tầm vóc kích thước này thì hình như quá mạnh theo nhận thức thông thường rồi. Lam Y công tử là người phản ứng đầu tiên nhất. Y hét lên, chuẩn bị lưu tinh xa. Ai nấy mới bắt đầu sực tỉnh. Đúng vậy, họ không phải là những gã tầm thường chỉ biết trơ mắt nhìn cái chết đang đến gần. Họ là lực lượng chiến binh tinh nhuệ nhất, dũng mãnh nhất Trần quốc kia mà. Bao nhiêu ngày luyện binh đợi chiến, bao nhiêu công sức đã đổ ra để những tân thủ có thể biến thành đại thần. Nòng pháo tiếp tục vươn lên, nhắm thẳng vào con quái vật đến từ địa ngục. Âm thanh bùng nổ, không gian rúng động, trên lớp da đen xù xì như đá của quái vật xuất hiện một lỗ khoét sâu. Hình dáng lù lù như con trâu kia lúc lắc. Gầm lên những tiếng rền vang, bắn chúng rồi, quái vật bị thương rồi. Mọi người hò reo mừng rỡ trước bước đầu tấn công quái vật thành công. Ngồi sau màn hình, Steven cũng phải nhoẻn miệng cười hài lòng. Ban đầu, chỉ cái tên Lucifer thôi cũng đã đủ khiến y khiếp đảm. Lam y từng đến nơi tận cùng của hang quỷ, đã từng thao thức biết bao đêm lo lắng nếu con quái vật này được đặt lệnh hoạt động. Nhưng giờ đây, một tia hy vọng đã bắt đầu le lói trong y, toàn bộ quân Trần đồng loạt tấn công, họ giết chết những con châu chấu bổ vây ăn thịt mình. Họ cưỡi sủng vật dũng mãnh lao đến chỗ ngọn núi đen đang dùng mình tức giận kia. Có vẻ như chiến ý đã đánh bay nỗi sợ, hơn lúc nào hết, can đảm đang kéo đến ùn ùn, thế rồi mọi người phát hiện ra thế giới này rộng lớn quá. Võ Lâm còn nhiều điều bí ẩn đáng sợ quá, ngọn núi đen càng lúc càng vươn cao lên, thì ra ngay từ đầu họ chỉ mới nhìn thấy phần thân trên của quái vật. Thật sự là một sai lầm, lẽ ra họ phải dốc sức đánh tuột máu boss, buộc Lucifer phải trồi mình khỏi mặt đất sau đó mới cùng lưu tinh ra kết thúc. Bởi khi nó đã hiển lộ toàn phần, tương đương sự tức giận lẫn sức mạnh cũng được tăng lên cao gấp 3 lần. Đó là một cuộc tàn sát thê thảm nhất trong lịch sử Võ Lâm. Lam Y công tử trố mắt nhìn hàng hàng lớp lớp đồng đội bị dẫm nát dưới chân quái vật. Đòn tấn công của người chơi chẳng khác nào gãi ngứa cho Lucifer. Bao nhiêu kim sang dược, đòn chữa thương đều chẳng đủ kéo lại sự sống cho mọi người. Mỗi lần Lucifer tấn công, tầm sát thương giải đều trên mặt trận không ai tránh khỏi được. Lam Y công tử cũng đã phải mang khiên chắn ra để bảo toàn tính mạng. Món bảo vật cực kỳ đắt giá kia vỡ toang chỉ sau một cái tát của Lucifer. Lẽ nào đây là một con boss bất bại? Trong trung tâm điều hành, mọi người đều dồn sự chú ý vào không gian ảo nơi Lam Y công tử chiến đấu. Toàn bộ người chơi Võ Lâm đã bị bắt cóc đến những khu vực khác nhau. Bị tiêu diệt theo những phương cách khác nhau. Nhưng không nơi nào đáng sợ như chỗ của Steven, bị hàng hàng lớp lớp quái thú cắn xé đâu thể nào đáng sợ bằng đối mặt với quỷ thần. Lucifer cất bước đi trên mặt đất cũng đồng nghĩa với ngày tàn của thế giới đã đến. Hãy nhìn chỉ số của nó đi, thật không tưởng, ai đó hét lên, quái quỷ thật, liên lạc với phòng thiết kế mau. Sao lại có thứ boss thế này tồn tại? Trưởng phòng an ninh ra lệnh. Có người nghe được liền nhanh tay nhấn nút điện thoại liên lạc. Họ là công ty sản xuất phát hành game. Họ nhắm đến việc tạo ra hứng thú và thử thách nhằm giữ chân người chơi. Nhưng mọi việc đều phải có giới hạn. Nếu thứ quỷ quái này thật sự tồn tại, chẳng tim nào có khả năng hạ nó được cả. Đứng trước một bức tường, người ta chỉ có cách bỏ cuộc mà thôi. Thưa sếp, xin hãy xem thứ này. Trần Phương nhướng mày nhìn tin nhắn được chuyển vào máy mình. Đó là một đoạn video được ghi sẵn, và người xuất hiện trước màn hình không ai khác Sơn Bản Miyake. Cha đẻ của trò chơi, khi mọi người nhận được tin nhắn này, tức là đã có ai mới vừa xâm nhập vào máy của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn đang tìm tôi để giải đáp thắc mắc khó hiểu trong võ lâm phải không? Đúng vậy, chính tôi đã bí mật tạo nên không gian song song bên dưới võ lâm. Nơi đó là nhà máy sản xuất quái vật cho thế giới. Đồng thời cũng là nơi cất giữ bộ siêu tập những đại boss kinh khủng nhất mà tôi muốn dành tặng cho võ lâm. Đã đến lúc xem xét lại sự ích kỷ của bản thân rồi. Mọi người còn nhớ mục đích chúng ta tạo ra trò chơi này chứ? Nếu hiểu rõ vấn đề thì không có gì không giải quyết được. Giọng cười của ông già vang lên khà khà trong hệ thống loa. Khốn khiếp, Trần Phương tức tối đập văng bàn phím trước mặt mình. Anh luôn nghi ngờ lão khọm này còn có âm mưu gì đó. Kể từ khi quyền lực bị dịch chuyển, phòng thiết kế bị ban quản trị can thiệp sâu vào thì Miyake đã tỏ rõ thái độ bất mãn rồi. Ông ta muốn làm gì chứ? Giết chết toàn bộ nhân vật và khiến game của họ đóng cửa à? Đúng là tạo phản rồi. Tôi muốn có hồ sơ về tất cả các loại boss trong game. Yêu khuyết điểm cũng như cách tiêu diệt chúng. Quên những loại thông thường đi. Đối tượng chúng ta cần đối phó phải là boss hoàng kim có level trên 200. Đặc biệt những con nằm trong 20 trang cuối cùng của bảng xếp hạng. Mọi người hợp tốc làm việc, trong khi đội ngũ kỹ sư an ninh vẫn tích cực chiến đấu. Kéo dữ liệu của khách hàng về bộ nhớ chính. Họ đã tổn thất quá nhiều rồi. Đợt tấn công được thực hiện đồng loạt từ nhiều vị trí khác nhau. Có ai đó rất nguy hiểm đứng sau vụ này. Ai đó đã âm thầm tiếp cận võ lâm, vạch ra đến 256 phương án khủng bố khiến bọn họ lao đao thế này. Lại có một người khác lớn tiếng thông báo về phát hiện mới. Chó thật, mọi người xem đường link này coi. Chúng đang chia sẻ thức tấn công võ lâm đồng thời kêu gọi toàn thể hacker mũ đen tham gia. Lời hứa được phi thăng thành thần và phân chia lại thế giới quả nhiên thu được rất nhiều like hưởng ứng. Trời, hướng dẫn chi tiết quá. Đến mức này ngay cả kẻ tay mơ cũng có thể tham gia phá hoại bộ nhớ chủ. Vô hiệu hóa đường link đó ngay. Trần Phương gào lên, và cả những địa chỉ đã chia sẻ nó nữa. Giám đốc điều hành của Võ Lâm tức giận đến tím mặt. Carlos cảm thấy một cơn choáng nhẹ ập đến. Anh ta bấu chặt vào cạnh bàn, níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng. Trong tình huống khẩn cấp thế này, người thuyền trưởng không thể ngã xuống được. Steven đã dặn anh phải giữ bình tĩnh, không được tức giận quá độ. Điểm máu tụ trong não Trần Phương có thể bục vỡ, gây nguy hại đến tính mạng bất cứ lúc nào. Anh cố gắng thở sâu. Điều hòa tâm trạng lại, thưa sếp, có người bên phòng dự án cần gặp, thư ký thông báo cho Carlos, anh ngẩng mặt nhìn lên, nhận ra cô gái nhỏ nhắn luôn ăn mặc kỳ quái nhất công ty. Phương Huyền, nick trong game là Tịch Dạ, đồng thời cũng là mod của Võ Lâm, Trần Phương quan sát gương mặt tái mét của cô, Tịch Dạ có vẻ sợ hãi như vừa gặp Lucifer thật ngoài đời vậy. Em đã nhìn qua đoạn cốt trong chuỗi mã phá hoại, nước mắt cô lăn tăn rơi xuống má, trong đó có chữ ký của một gã tên B. Carlos nhíu mày suy nghĩ. Anh nhớ đến hồ sơ của Phương Huyền, về những kỷ lục mà cô đã tạo dựng cách đây nhiều năm. Một đôi thần đồng tội phạm, kẻ đã biến mất bí ẩn như chưa từng tồn tại, người thu mình trong vỏ ốc và trở thành nhân viên của công ty như hiện nay. Trần Phương sửa thế ngồi lại, anh chống tay lên bàn, mày nhíu chặt, người hơi chồm tới trước, Tịch Dạ, hãy nói cho tôi biết toàn bộ thông tin về gã B này. Nàng gật đầu, nước mắt rơi tách xuống sàn, Tịch Dạ sẵn sàng làm mọi chuyện để ngăn dã tâm của B lại. Trong lòng cô xen lẫn rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, tức giận và cả căm thù, kẻ bỏ rơi cô bây giờ đã trở lại. Y muốn một lần nữa phá hoại thế giới của Phương Huyền sao? nhưng có nhiều chuyện đã không còn như cũ nữa. Phương Huyền không phải là cô gái bé nhỏ dễ bị lừa gạt năm xưa. Bây giờ nàng là Tịch Dạ, một nữ tặc khét tiếng giang hồ. Nàng không hề đơn độc, bên cạnh Tịch Dạ còn có anh hùng, Cách Trương.